Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thiên đạo quy tắc. Thánh nhân không nên xuống đài ra tay. Nam địa giờ khắc này gió nổi mây vần. Nữ oa đột nhiên cắm một tay. Điều này làm cho Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Hiện tại khước từ đối phương trợ giúp đã là chậm. Dù sao lúc này Lục Áp đã rời đi. Nữ oa đúng là cung cấp trợ giúp. Vào lúc này để nữ oa rời đi, hiển nhiên là có chút không thể. Lần trước Tô Thần nhìn thấy nữ oa, nữ oa tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy nữ oa, nữ oa thì có như thế thực lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong này tất nhiên là có bí mật gì. Hẳn là lang tộc thuộc về nữ oa. Nữ oa lấy được lang tộc thuộc về nhân tộc biếu tặng. Công đức chi lực gia trì. Cũng không cần quá mức suy đoán. Bây giờ Tô Thần cũng đã rõ ràng. Nữ oa đây là làm sao nâng lên. Vào đúng lúc này, nữ oa có thể nâng lên. Khôi phục, chỉ là dựa vào hai phương diện mà thôi. Số một, ngay vào lúc này nữ oa có thể có cái gì nâng lên. Thứ hai, chính là nhân tộc bên trong. Có cái gì những khác biến cố. Hai người này tiến hành suy tính. Đang tiến hành so sánh sau khi. Chính là có đáp án. Hiện tại lúc này, chỉ có một kết quả. Nữ oa nâng lên, là bởi vì lang tộc nương nhờ vào nhân tộc. Vì lẽ đó nữ oa lại đây. Chính là vì nắm lấy cơ hội. Mãng tộc cùng nữ oa liên hệ. So với lang tộc cùng nữ oa liên hệ. Cần phải chặt chẽ rất nhiều. Lang tộc cho nữ oa nâng lên không ít. Nếu như nói mãng tộc thuộc về Tô Thần. Như vậy có thể hay không để thiên đạo đối với nữ oa trừng phạt. Cứ như vậy biến mất. Nữ oa sẽ có như thế nâng lên. Quả nhiên là có chút mầm họa. Nghĩ tới đây Tô Thần. Không khỏi có chút suy tư. Ở Tô Thần trong lòng. Còn muốn nữ oa vẫn cứ suy yếu. Chính mình còn có thể dựa vào nữ oa một quãng thời gian. Thế nhưng Tô Thần nhưng không có tính tới. Dựa vào lang tộc biến hóa. Giờ khắc này nữ oa. Lại là sẽ có như thế thu hoạch. Như vậy hạ xuống. Nữ oa khôi phục. Cùng với trong bóng tối mơ hồ nâng lên. Kỳ thực đã vượt ra khỏi Tô Thần kế hoạch. Tô Thần muốn ngăn cản nữ oa. Hiện tại không có cớ ngăn cản. Nếu như nói nữ oa bởi vậy khôi phục. Bất kể như thế nào. Yêu giới bên trong mâu thuẫn. Sẽ nhờ đó biến mất. Cho tới Tô Thần kế hoạch. Kỳ thực đều là nhằm vào nữ oa không cách nào khôi phục. Chính mình nhất định phải cùng yêu giới một trận chiến. Cùng Lục Áp. Cùng với hết thảy yêu tộc chiến đấu ý nghĩ. Nữ oa chỉ sợ là cả nghĩ quá rồi. Lần trước thay đổi. Là bởi vì lang tộc. Lần này lôi kéo mãng tộc. Không nhất định có nhiều lắm thu hoạch. Tô Thần đăm chiêu. Bây giờ đối với Tô Thần tới nói. Này hay là chính là một vấn đề lớn nhất. Nữ oa khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa điểm này. Tô Thần vốn là không nghĩ tới. Có điều nữ oa lần thứ hai lại đây. Lại phải có thu hoạch. Nhưng là quả nhiên là đem Tô Thần. Đem đại thương xem là chính mình nâng lên công cụ. Đương nhiên. Bản thân là như vậy. Nữ oa vẫn được nâng lên. Nguyên nhân cũng là bởi vì ở nhân tộc bên trong được khí vận. Thế nhưng nữ oa lần này trợ giúp mãng tộc. Tô Thần nhưng có loại. Nữ oa không nhất định được chỗ tốt cảm giác. Hoặc là nói nữ oa lần này ra tay. Tựa hồ là có chút vấn đề. Dựa theo thiên đạo sâu xa thăm thẳm quy tắc tới nói. Thánh nhân nên ẩn cư hậu trường. Không nên lựa chọn xuống đài ra tay. Lần này nữ oa hứng thú bừng bừng tới rồi. Muốn chia cắt càng nhiều khí vận. Trên thực tế chính là có chút không thích hợp. Tô Thần nghĩ tới đây. Nhất thời rõ ràng nữ oa đã hiện thân. Tại sao ở tình huống như vậy? Nhân tộc khí vận cũng không có nhiều lắm thay đổi. Ở tình huống như vậy, nếu như nói nữ oa có thể khôi phục, sau đó nữ oa tu vi có thể sử dụng, nữ oa mình có thể trấn áp yêu tộc phản loạn, nhưng thật ra là so với Tô Thần ra tay, càng thêm hoàn mỹ một chút. Nếu như nói Tô Thần ra tay, đến thời điểm nhân giới, yêu giới tuyệt đối là tai nạn khổng lồ, mà nếu như nói nữ oa có thể khôi phục, chỉ là yêu giới hơi có chút nguy cơ. Đây đối với bây giờ Tô Thần tới nói. Nhưng thật ra là có ít chỗ tốt. Mặc dù nói vượt quá dự liệu. Nhưng nữ oa nếu như có thể cứ như vậy rời đi. Không ở đối với nhân tộc khí vận tiết lưu. Nhưng thật ra là có thể. Tô Thần nghĩ tới những thứ này. Nhìn hết thảy mãng tộc cúi chào nữ oa. Hiện tại Tô Thần là tìm đến một. Tốt nhất cớ. Nữ oa ở nhân tộc. Đối với Tô Thần tới nói. Kỳ thực tổng thể trên là tệ lớn hơn lợi. Tô Thần có thu hoạch. Trên thực tế bởi vậy liền muốn có điều trả giá. Nữ oa một thánh nhân ở nhân tộc. Cả ngày thôn phệ nhân tộc khí vận. Tuy rằng đưa đến kinh sợ yêu giới tác dụng. Thế nhưng nữ oa một thánh nhân thôn phệ khí vận. Thật sự là nhiều lắm một ít. Đối với lần này khác nữ oa. Có thể ở lại nhân tộc tự nhiên là chuyện tốt. Các loại phiền phức không cần chính mình quản lý. Có cái gì nhu cầu. Tô Thần cùng đại thương phương diện sẽ tiến hành xử lý. Nếu như vậy, kỳ thực không sai. Tô Thần đăm chiêu. Hôm nay nếu như đưa đi nữ oa. Mặt sau chính là có thể phát triển mạnh chiêu ca thành rồi. Vẫn có nữ oa ở. Tô Thần rất nhiều bí mật hành động. Không cách nào tay chân lớn triển khai. Nếu như nữ oa lần này có thể rời đi. Đến thời điểm Tô Thần. Nhưng là có nhiều hơn thu hoạch. Có điều nữ oa tự mình kết cục. Trợ giúp Tô Thần lôi kéo yêu tộc. Chỉ sợ nữ oa không có thu hoạch. Bây giờ Tô Thần muốn để nữ oa rời đi. Hay là chỉ có dựa vào một con đường. Đó chính là ở tình huống như vậy. Nữ oa ở lang tộc tặng lại khí vận bên trong. Có đầy đủ thu hoạch. Mãng tộc việc. Nữ oa thiết toán bàn làm bể. Nhưng dù là nữ oa chính mình làm việc có vấn đề. Đa tạ thánh nhân trợ giúp. Không biết nữ oa nương nương. Bây giờ khôi phục làm sao? Tô Thần trực tiếp mật ngữ truyền âm. Muốn tiến hành nhất định tra xét. Lúc này nữ oa nếu như có thể sử dụng tu vi. Tuyệt đối là sẽ có nhất định đáp lại. Nói thí dụ như tu vi khôi phục nói. Có thể đưa ra nhất định phủ định. Tu vi không có khôi phục. Tại đây loại mật ngữ dưới. Nữ oa là không nghe được. Tô Thần chú ý quan sát nữ oa bé nhỏ biến hóa. Hiện tại chỉ có thể là như vậy tiến hành phán đoán. Chỉ là Tô Thần như vậy bí thuật. Cũng không có gây nên nữ oa tu vi cộng hưởng. Thế nhưng nữ oa nghe được như thế bí thuật sau khi. Tựa hồ là có chút ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không có nhiều lắm cảm giác. Thậm chí ngay cả chút nào gợn sóng. Đều là không có tồn tại. Nữ oa làm thánh nhân. Mặc dù Tô Thần không cách nào trực tiếp áp chế nữ oa. Thế nhưng Tô Thần sức mạnh. Giống như viên hòn đá nhỏ. Tập trung vào biển rộng đích tình huống dưới. Đều là sẽ có gợn sóng. Hiện tại nữ oa là trực tiếp quên rơi mất. Tô Thần tra xét. Cái thứ nhất độ khả thi. Chính là nữ oa tự thân tu vi. Có nhất định thay đổi. Không cách nào bị ta triệt để tra xét. Khả năng này không lớn. Đây là bị tự thân tu vi tự động văng ra. Tạo thành nhất định tự thân phòng ngự. Nữ oa thực lực có nhất định khôi phục. Nhưng vẫn là không cách nào rời đi miếu nữ oa. Nếu như nữ oa lần này không rời đi triều ca. Ở phía xa giao giao quan sát. Nói như vậy không cho phép mãng tộc quy thuận. Đến thời điểm nữ oa thực lực. Đó là có thể đủ điều động. Tô Thần đối với nữ oa tra xét. Cũng không có quá nhiều phát hiện. Lúc này nữ oa hết sức ẩn giấu. Là không có cần thiết. Dù sao nữ oa mặc dù ở trong nhân tộc. Được nhân tộc khí vận tu luyện. Đối với tự thân tu vi. Có không ít chỗ tốt. Thế nhưng nữ oa nhà đều bị trộm. Mặc dù bên ngoài mới có lợi. Cũng không nhất định sẽ lưu lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.